Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Vu Ly Biến Mất, 1, chương 569, Vu Ly Biến Mất, 1, Xú Nữ Nhân Ngươi Biết Cái Gì? Đàn cửu đại nhân là mảnh này trên đại lục duy nhất một cái có thể tiến vào hồn chi cảnh giới nhân. Ai như chặn đường, bổn đại gia nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngốc Mao đứng lên. Hung thần ác sát nói, Trọng Quỳ nhún nhún vai, không cùng hắn cãi cọ, bản thân hồi đi ngủ. Trọng Quỳ vốn cho là bản thân muốn ở trong phòng giam ngây ngốc cái hai ba thiên. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, ngục tốt liền cung kính, vui vẻ ra mặt vội tới nàng mở cửa. Trọng Quỳ đại tiểu thư, không ầm ĩ ngài nghỉ ngơi đi, ngục trưởng một mặt nịnh nọt tươi cười. Trọng Quỳ vừa rời giường. Đánh một cái ngáp nói, có việc sao, có, đại hỷ sự, vương thượng cùng thái hậu đã ân chuẩn ngài phóng ra, chúc mừng đại tiểu thư. Trọng Quỳ bỗng chốc tinh thần tỉnh táo, hung thủ bắt đến, nói là bắt đến, nghe nói là nước Yên Trung phản đối cùng Tần Quốc đám hỏi nguyên lão phái cao thủ đến, ám sát đại mẫn công chúa, có này tâm thật đáng chết a. Không công nhường đại tiểu thư bị lâu như vậy ủy khuất. Ngục trưởng cười nói, Trọng Quỳ gật gật đầu. Cảm ơn ngục trưởng, chậm rãi đi ra địa lao. Ánh mặt trời một điểm chiếu lên trên người. Nàng thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại như là tắc một đoàn cái gì vậy. Luôn luôn hậm hực, tiểu chủ nhân, nghe được thanh âm, Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy Thanh Đồng ôm quần áo mới thở hổn hển chạy tới. Nô tỳ đã tới chậm, chưa kịp giúp tiểu chủ nhân thay quần áo, Thanh Đồng tràn ngập áy náy. Không có việc gì, Trọng Quỳ nhìn phía sau nàng. Hỏi, một mình ngươi đến, không là Thanh Đồng lắc đầu. Trọng Quỳ trong lòng dâng lên một chút vui sướng, lại nghe Thanh Đồng nói. Đàn cửu công tử cũng nhất đi lên, chỉ có đàn cửu. Trọng Quỳ trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng vẫn là hỏi, Vu Ly đâu? Thanh Đồng trên mặt tươi cười tựa hồ ngưng trệ một chút. Liền nói, Ly công tử giống như rời đi Hàm Dương Thành, vì đại nhân làm việc đi, Thanh Đồng, người ánh mắt thế nào như vậy thũng? Trọng Quỳ xem nàng hai con mắt, cùng hạch đào dường như, Vu Ly có việc chưa có tới sao? Nhưng là ngày hôm qua rõ ràng nói tốt sẽ đến tiếp của nàng. Làm sao có thể chưa có tới? Này! Tiểu chủ nhân bị quan tiến vào trong khoảng thời gian này. Nô tỳ hàng đêm trằn trọc không thể mị, mấy đêm không ngủ, ánh mắt liền sưng lên, Thanh Đồng cúi đầu, lau ánh mắt, mới nói, cho các ngươi đều quan tâm, Trọng Quỳ nói. Thanh Đồng đối nàng, quả thật hảo hết lời để nói. Chỉ cần tiểu chủ nhân bình an vô sự là tốt rồi, Thanh Đồng bỗng nhiên nghẹn ngào nói. Cắn chặt môi quay mặt qua chỗ khác. Nô thì thật sự là đáng chết, loại này thời điểm làm sao có thể khóc đâu. Thực suối quẩy, tiểu chủ nhân có thể xuất ra là thiên đại hảo sự, không quan hệ, Trọng Quỳ theo tu di giới tử. Phù lý tìm khối khăn đưa cho nàng, đừng khóc đa tạ tiểu chủ nhân, Thanh Đồng câm vừa nói. Trọng Quỳ lôi kéo nàng đi đến bên ngoài, xa phu giá xe ngựa chờ bọn họ, xe ngựa giữ. Gầy yếu hắc y thiếu niên nhìn chằm chằm xem địa lao cửa. Chờ nàng xuất ra, tiểu quỷ ánh mặt trời dưới. Thiếu niên có chút ngượng ngùng cười rộ lên. Là Tô Cừ, không là đàn cửu. Trọng Quỳ đi xuống bậc thềm. Cười nói, người cũng tới rồi. Tô Cừ gật gật đầu. Nhìn thoáng qua này âm trầm nhà tù. Ngây thơ trên mặt hoàn toàn không biết gì cả. Người tới nơi này làm cái gì? Ra điểm nhi sự tình. Đã giải quyết, Trọng Quỳ đau lòng nói, bị đàn cửu chiếm cứ thân thể, hắn là không có gì trí nhớ, trách không được, ngày đó ta đi tìm ngươi không ở, ngươi tìm ta làm gì, ngoặc kép, hết chương.